lần nữa theo đuổi em. Chương 71, giải quyết êm đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong đám đông, Tuệ Linh rẽ hàng bước ra, đứng giữa đôi bên không biết khi nào còn đội thêm một chiếc mũ che mất nửa gương mặt cùng với kính mát bản to. Người ngoài cũng chỉ nhìn thấy nửa gương mặt, mấy người nhận ra cô đều ngạc nhiên không biết cô muốn làm gì. Cô không phiền nếu tôi tham gia trước vào chuyện này chứ? Tuệ Linh nhìn Hira nói. Hira nãy sở rơi vào tình thế khó xử, cũng không biết xử lý chuyện này thế nào cho êm đẹp cả đôi bên được. Sơ Lai, cô làm gì ở đó vậy? Đừng gây phiền phức cho quản lý Hira. Peter cùng hai cô gái Anna và Kara cũng rẽ hàng người ra đi sát vào gần. Anh ta đứng đó có chút ngại ngùng nói. Mắt thì nhìn về phía Hira, sợ Tuệ Linh gây phiền phức thêm cho cô ấy. Hai cô gái Anna và Kara tuy không nói gì nhưng mắt nhìn về phía Tuệ Linh không giấu được vẻ lo lắng. Thật không nghĩ tới ngày thường cô đều làm việc có chừng mực và cẩn thận thế mà hôm nay lại làm việc theo cảm tính như vậy. Không sao đâu, tôi cũng rất tò mò không biết cô ấy có cách nào có thể giúp tôi hay không. Mọi người không cần căng thẳng. Hira nhìn mấy người lên tiếng. Đúng là giờ phút này cô ấy ước gì có người giúp mình giải quyết chuyện này một cách đơn giản. Không phải cô ấy không thể giải quyết mà là cách của cô ấy sẽ mất thời gian và có chút rắc rối. Nếu có cách đơn giản hơn vậy thì Hira cũng không ngại. Cảm ơn, tôi xin phép. Tuệ Linh đơn giản nói một tiếng coi như đáp lễ rồi quay người đi tới trước mặt ba người Italy đang đứng. Xin chào, trước hết tôi xin được nói lời xin lỗi vì để cho mọi người có trải nghiệm không tốt tại nước Pháp xinh đẹp. Tôi đã nghe câu chuyện của mọi người, cũng đã tìm hiểu nguyên nhân. Để cùng tốt cho đôi bên tôi có một đề nghị thế này. Bộ trang sức này tôi biết vẫn còn một mẫu nữa đang đặt tại Roma. Nếu các vị nhất định có được chi bằng nhường lại bộ này cho hai vị khách ở đây rồi tôi sẽ cho người trực tiếp đưa bộ trang sức ở Roma cho các vị. Yêu đãi năm, các vị thấy sao? Tuệ Linh lưu loát nói một hơi bằng tiếng Italy cùng với mấy người đó. Khán giả xung quanh nghe mà ngạc nhiên không thôi. Hira, Peter, Anna, Kara còn có thêm ba người Italy đó đều rất kinh ngạc. Không nghĩ tới cô gái trẻ trước mặt lại có thể nói được tiếng Italy. Hơn nữa còn nói rất chuẩn, không khác gì người bản địa là mấy. Cô có thể nói tiếng Italy? Chàng trai người Italy ngạc nhiên hỏi lại. Anh ta rất bất ngờ vì cô gái tự nhiên xuất hiện này có thể nói một hơi dài như vậy không bị vấp. Hơn nữa còn rất dễ hiểu. Không có gì, cũng coi như là có một nửa quốc tịch Italy mà thôi. Các vị thấy đề xuất của tôi thế nào? Tuệ Inh cười nhạt đáp. Lấy gì để chúng tôi có thể tin cô? Hơn nữa, tôi thấy cô không giống người Italy. Cô là người châu Á thì đúng hơn. Chàng trai nghi ngờ hỏi. Tôi biết mọi người có suy nghĩ riêng. Đợi tôi một lát, Hira, nếu không ngại cô có thể cho tôi mượn bộ trang sức đó một lát được chứ? Tuệ Linh cũng không giải thích nhiều mà lập tức muốn dùng hành động chứng minh. Dù sao đây cũng chịu sự quản lý của Hira nên hỏi cô ấy vẫn hợp lý hơn. Cô cứ tự nhiên, tôi không ngại. Hira nhìn phong thái tự tin phát ra trên người cô bất giác tin tưởng mà ra hiệu cho nhân viên cửa hàng mang bộ trang sức ra ngoài. Bộ trang sức với ba món gồm dây chuyền khảm kim cương ở giữa, nhẫn và hoa tai. Cả ba đều nổi bật lên viên kim cương xanh được khảm nổi bật ở giữa làm chủ đạo. Bộ trang sức quý giá vẫn được đặt trong hộp kính mang ra trước ánh mắt tò mò của người vây xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ Linh nhìn bộ trang sức được mang tới. Cô cúi đầu lấy máy tính bảng trong túi sách ra lướt lướt một lát. Không biết bằng cách nào mà cô lại đăng nhập được vào trang web bán hàng của thương hiệu trang sức đá quý nổi tiếng bậc nhất nhì Italy là Fratelli. Click vào một đường link đặc biệt, bên trong là hàng loạt các mẫu trang sức bằng kim cương, đá quý đặc biệt. Chọn một cái trong số đó bán ra ngoài đều có giá trên 100.000 euro cho tới cả triệu. Xem giúp tôi có đúng mẫu này hay không? Tuệ Linh đưa máy tính bảng tới trước mặt Hira cho cô ấy xem trước. Nhận được cái gật đầu của cô ấy rồi mới chuyển qua ba người Italy. Đều nhận được sự gật đầu của họ. Bằng cách nào cô có thể chắc chắn mua được từ họ? Chúng tôi tìm rất nhiều cách đều không có được. Cô gái đi cùng chàng trai người Italy lên tiếng hỏi. Đến lúc này bọn họ bắt đầu nhận ra cô gái trẻ trước mặt này chắc chắn là người không tầm thường. Nếu không tại sao có thể tùy tay lấy ra đồ đắt tiền và khó có được như vậy? Chỉ cần mọi người đồng ý với đề nghị của tôi là được. Tôi làm sao có thể lấy được thì bỏ qua đi. Mục đích chúng ta đều đạt được không phải sao? Tuệ Linh không giải thích mà chỉ để lại một câu nói đầy ẩn ý. người biết điều sẽ không thắc mắc nhiều. Dĩ nhiên ba người này rất biết điểm dừng, nhìn nhau rồi đồng thời đưa ra lựa chọn. Không có gì ngoài dự đoán, bọn họ đều bị thuyết phục. Được, chúng tôi đồng ý nhường bộ trang sức này cho bọn họ. Cô sẽ không đổi ý chứ? Chàng trai để chắc chắn vẫn hỏi lại thêm một lần nữa. Không để cho bọn họ thất vọng, Tuệ Linh lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số. Chính là số của giám đốc điều hành của Fratelli tại Roma. Xin chào tiểu thư, giám đốc điều Fratelli Roma xin nghe. Giọng nữ vang lên ở đầu dây. Chính là giám đốc điều hành của Fratelli ai? Để lại cho tôi bộ trang sức Blue Diamond. Tuệ Linh không nhiều lời đưa ra đề nghị. Vâng thưa tiểu thư, xin ngài chờ một lát để nhân viên kiểm tra và gửi ngài hóa đơn. Giám đốc của Fratelli không một giây chậm trễ lập tức đáp ứng. Một lời cũng không hỏi lại. Cuộc nói chuyện để loa ngoài những người ở gần đều nghe rõ ràng từng lời của hai người. Như vậy đã đủ chứng minh tôi không lừa mọi người rồi chứ? Tuệ Linh lắc lắc điện thoại trong tay hỏi lại chàng trai. Đủ rồi, đủ rồi. Không biết tiểu thư đây là... Chàng trai lập tức gật đầu. Thái độ có chút kích động. Nghe cuộc nói chuyện đơn giản vừa rồi, anh ta đoán cô gái này chắc chắn có quan hệ không tầm thường với thương hiệu nổi tiếng đó. Anh ta đâu còn dám nhiều lời nữa. Chỉ mong có thể làm quen được với cô gái này, tạo mối quan hệ tốt một chút. Chắc chắn có chỗ tốt. Không cần đâu, anh vui lòng nhắn tới hệ thống của Fratelli để xác nhận là được. Như đã hứa, tôi giúp anh giảm giá 5. Anh có thể đặt lịch giao hàng bất cứ lúc nào. Mọi chuyện coi như đã xong, tôi xin phép. Nói xong không để cho mọi người phản ứng lại, cô kéo thấp mũ gật đầu với Hira rồi lẫn vào trong đám đông biến mất. Khi mọi người bình tĩnh lại thì người đã biến mất rồi. Cách chương.